thuyết, thưởng thức người đọc bị hắn sợ tới mức chi oa gọi bậy. Hơn nữa đến cuối cùng phi thường ác liệt đoạn càng, tới cảm thụ người đọc hoặc là phẫn nộ, hoặc là không tha khẩn cầu phong phú mặt trái cảm xúc khai một quyển đoạn một quyển. Nề Hà Vệ Tuân viết hảo, ở tiểu chúng khủng bố trong vòng còn rất nổi danh, nhưng vô luận hắn phát huy lại phong phú tưởng, viết ra tới khủng bố tiểu thuyết, đều không bằng tự mình trải qua càng làm hắn cảm xúc bành phái, lữ khách cũng thật hảo a, Vệ Tuân lại. Một lần cảm thán nói, nghĩ đến bọn họ một hồi là có thể thân thủ xử lý thi thể. Tự mình đuổi thi. Có đôi khi Vệ Tuân đều hận không thể đá rớt lữ khách chính mình thượng, sau lại, ha ha ha ha, mập mạp ta này thật sự là ở cửu ca trước mặt múa rìu qua mắt thở. Cửu ca khảo nghiệm ta đâu, nguyên bản khản đến chính hải. Ra vẻ thần bí mập mạp bị bính chín như vậy vừa hỏi. Sợ tới mức béo mặt mũi trắng bệch, tiếng cười thập phần xấu hổ. Quả thực cùng tự học khóa chơi di động bị chủ nhiệm lớp bắt được đến giường như. Cũng không dám nhiều tất, toàn bộ toàn khoan khoái ra tới. Sau lại này hai phái liền phân ra. Mã thập nhất sửa họ Lâm, lấy phương đông, mệnh danh. Tự xưng đông phái đuổi thi. Lâm thập nhất thành đông phái đuổi thi khôi thủ. Sau lại dân quốc kia sẽ chỉnh chi dọn đến Hong Kong bên kia đi. Bổn ra bên này là không thừa nhận bọn họ, nhưng thật ra người ngoài vì phân biệt, sau lại quản bổn ra bên này kêu Tây phái đuổi thi. Tương Tây Tây sao? Không phải Phương Tây Tây. Kia một thế hệ Tây phái đuổi thi Tư Khôi chính là Lâm thập nhất thân ca ca Mã lão tư, đông phái. Đuổi thi đến hai gã đuổi thi thợ một đội, người trước đoan nước bùa, kêu đoan thủy, người sau phủng phù. Kêu, phủng phù, đến mục đích địa trước này chén nước bùa không thể sái. Lá bùa muốn hoàn hảo không tổn hao gì mới được. Đông phái đuổi thi chú ý chính là có đuổi vô loại. Nhưng phàm là tưởng lạc thổ về người Hoa đều sẽ đuổi, Tây phái đuổi thi dùng tiểu âm la cùng nhiếp. Hồn linh, cũng kêu thần châu phù đuổi thi. Xử lý thi thể thời điểm thủ đoạn nhiều. Đuổi lên thời điểm liền nhẹ nhàng điểm. Không cần thiết hai người. Một người đuổi thi cũng có thể. Bất quá bọn họ còn tuân thủ truyền thống quy củ. Chú ý tam đuổi tam không đuổi, chém đầu. Chịu hình phạt treo cổ. Chạm lung chạm chết có thể đuổi. Bọn họ không phải tự nguyện chết. Oán khí trọng, tưởng về quê chấp niệm cũng trọng. Nói cách khác, bọn họ hồn còn canh giữ ở thi thể không rời đi đâu, bệnh chết. Nhảy sông treo cổ tự sát. Bị sét đánh bị lửa đốt chết không thể đuổi. Bệnh chết hồn bị hắc bạch vô thường câu đi rồi. Nhảy sông treo cổ tiểu quỷ tìm kẻ chết thay. Bọn họ hồn phách đã, giao tiếp. Bị sét đánh kia nhưng khó lường. Đó là nghiệp chướng nặng nề người. Bị lửa đốt chết thi thể không được đầy đủ. Này đó đều không thể đuổi. Mã lão tư là năm đó Tây phái đuổi thi Tư Khôi, miêu phương phỉ thực. Thông tuệ. Cùng Tiểu Long Nghĩa Trang truyền thuyết liên hệ lên, bọn họ đưa liệt sĩ về quê thời điểm, từng ở Tiểu Long Nghĩa Trang đặt chân, đúng vậy. Miêu đội trí nhớ là cái này, mập mạp vui tươi hớn hở giơ ngón tay cái lên. Cho nên ta nói, chúng ta hẳn là đi chính là Tây phái chiêu số, hắn chỉ miêu phương phỉ ngã vào trên mặt bàn kia. Đôi đồ vật, thần sa, thần châu phù, năm màu mảnh vải. Đều là bào chế thi thể đồ vật. Miêu đội, kia sổ tay thượng hẳn là viết đi, đúng vậy, miêu phương phỉ ngưng trọng gật đầu. Nàng vừa rồi đọc nhanh như gió đem kia bổn lão thủ nghệ. Bào chế thi thể xem xong rồi, sổ tay thượng bào chế thi thể yêu cầu dùng đến đồ vật. Bố trong bao đều có, miêu phương phỉ lạnh lùng nói. Biểu tình cũng không nhẹ nhàng, này đó tài liệu thượng dương khí thực đủ. Không có âm tà oán niệm, hứa thần gật đầu. Hắn là cái rất là văn nhã tuấn tú nam nhân. Đồng tử chỗ sâu trong mơ hồ phù u lục quang mang. Thoạt nhìn có điểm giống lang, oán niệm cảm giác. Màu xanh lục danh hiệu. Người hoạn nào đó mắt khoa bệnh tật. có thể nhìn đến mạc danh hôi khí. Phải cẩn thận Nga, biết càng nhiều người, chết càng nhanh, biến số chỉ sợ ở bào chế trong quá trình, bọn họ đều là lão lữ khách. Sớm sẽ không đối lữ quán, hảo tâm, báo cái gì hy vọng. Giống loại này nguy hiểm cấp lữ trình, lão thủ nghệ thể nghiệm. Nếu tài liệu không có thiếu hụt, vậy thuyết minh nguy hiểm rất có thể sẽ ở thể nghiệm quá trình chung, có khả năng là thi thể xác. Chết vùng dậy, có khả năng là khác nguy hiểm, cũng có khả năng. Tê, này nhưng không xong, muốn tuyển nào cổ thi thể đâu, mập mạp khó xử lắc đầu. Làm các lữ khách trong lòng bịt kín bóng ma, đúng vậy. Trong nhà chính có 10 tới khẩu quan tài. Trong viện còn có mấy chục cổ thi thể, đến tột cùng này đó thi thể. Mới là bọn họ hẳn là đuổi thi. Tuy rằng bị trang ở nhà chính trong quan tài thi thể. Càng như là bọn họ tay nghề đối tượng. Nhưng từ mấy chục cụ hủ thi chung chọn lựa ra chính xác mục tiêu. Đây cũng là lữ quán quen dùng thủ đoạn, tay ra đời các lữ khách cũng không sẽ dễ dàng hạ quyết định. Kia chính là quan hệ đến tánh mạng quyết định. Ai đều sẽ không đem tánh mạng công đảo ở đại khái. Khả năng, thượng, vệ tuân rất có hứng thú bàng quan bọn họ nghiêm túc thảo luận. Không có lại mở miệng quấy rầy. Đương nhiên, nếu các lữ khách biết, này đó trá nhiễm bố bao là vệ tuân 3 giờ sáng bị lữ quán thanh đánh thức. Đạp hắc đi nhà chính quan tài thượng vào tay. Có lẽ bọn họ lựa chọn phạm vi liền sẽ thu nhỏ lại một ít, nhưng loại này tình báo. Hướng dẫn du lịch không thể nói cho lữ khách buổi tối 9 giờ trước. Thỉnh đại gia mang theo chính mình thi hữu. Ở đại sảnh lầu một tập hợp, vệ tuân tận chức tận trách. Hắn nói ở các lữ khách trong tai. Tự động biến hóa thành buổi tối 9 giờ trước. Muốn tìm được chính xác thi thể. Hơn nữa đem thi thể xử lý tốt, hiện tại là sáng sớm 5 giờ rưỡi. Từ tìm thi thể nơi nơi lý thi thể. Bọn họ chỉ có ban ngày thời gian, mỗi người sắc mặt đều không thoải mái. Bọn họ đi một bên thảo luận. Cuối cùng quyết định binh chia làm hai đường. Miêu Phương Phỉ cùng Triệu Hoành Đồ hai cái thực lực mạnh nhất người đi kiểm tra tiểu viện hủ thi. Đàn. Những người khác đi trước nhà chính nhìn xem những cái đó trong quan tài thi thể, thảo luận khi không hiện, đi ra ngoài động khi các lữ khách thân sơ quan hệ liền thể hiện ra tới. Triệu Hoành Đồ chờ các lữ khách tụ thành một đoàn, mà Miêu Phương Phỉ, Thạch Đào, Lâm Hy ba cái bính chín người tắc đi càng gần, vệ tuân không đi xem lữ khách gian sóng ngầm mãnh liệt quan hệ. Hắn hừ cười nhỏ trở lại chính mình phòng. Đóng cửa đứng ở trước gương. Bá đến nhấc lên nửa người trên quần áo, màu vàng giá trị cộng một không có gì biến hóa a. Vệ tuân nhìn chằm chằm trong gương chính mình quá mức tái nhợt thon gầy. Trang giấy dường như ngực. Ngó trái ngó phải không thấy ra khác vấn đề, đêm qua từ Thạch Đào nơi đó trở về. Vệ tuân liền dứt khoát sử dụng tân cảnh điểm kinh nghiệm cầu. Gia tăng phi hồ sơn lâm tân cảnh điểm thăm dò độ. Hắn nguyên bản có 10% tiến độ. Hơn nữa 45%. Vừa lúc vượt qua một nửa, sáng lập tân cảnh điểm tiến độ quá nửa. Vệ tuân được đến lữ quán khen thưởng kim. Chỉ có 100 điểm tích phân, bùn xỉn a. Lữ quán, không biết có phải hay không bởi vì vệ tuân đi lối tắt nguyên nhân. Lữ quán khen thưởng phá lệ bùn xỉn, vệ tuân biên phun tào biên cho chính mình tục một ngày. Dư lại tích phân tê. Đau bụng kinh thật kích thích. Đáng tiếc mỗi lần chỉ đau 10 phút, thừa hành tận hưởng lạc thú trước mắt vệ tuân ước chừng sảng 3. Lần, đây là hắn hiện tại tin tức hướng dẫn du lịch, tin tức danh hiệu. Bính 9, chỉ tại đây chàng lữ trình chung. Giai vị, bạc trắng 5 sao. Bính 9 giai vị, 10-10-10 tử vong đếm ngược 25 giờ 14 phút 21 giây tích phân. 55 tinh thần ô nhiễm giá trị. San, 90 không sai. Đi nhà chính lấy trá nhiễm bố bao thời điểm. Thần thanh khí sảng vệ tuân liền phát hiện chính mình giai vị sau nhiều ba cái cực đại dấu cộng. Hơn nữa ở cuối cùng một lan, còn nhiều cái tân trị số hạng. Cảnh cáo, ngài tử vong đếm ngược thấp hơn an toàn giá trị đã vượt qua 12 giờ. Lữ quán vì ngài tình huống cảm thấy lo lắng, cũng đem ngài tinh thần ô nhiễm giá trị, san giá trị, cụ hiện hóa thành trị số. Thỉnh ngài thời khắc chú ý, đương ngài liên tục ở vào thấp tử vong đếm ngược trạng thái, hoặc đã chịu chí mạng kinh hách, hoặc liên tục ở vào sợ hãi trạng thái thời điểm, ngài san giá trị đem giảm xuống. Tại đây trong quá trình, ngài sẽ xuất hiện ảo giác, nổi điên, thân thể dị hóa chờ hiện tượng. Đương san giá trị về lúc không giờ, ngài sẽ hoàn toàn điên cuồng, biến thành quái vật. Thỉnh hướng dẫn du lịch chú ý tinh thần khỏe mạnh, không cần quá độ theo đuổi thấp tử vong đếm ngược mang đến lực lượng. Buông quần áo, vệ tuân tháo xuống mũ, sờ hướng chính mình thái dương phát gian, ở nơi đó. Hắn sờ đến hai cái nho nhỏ nhô lên, làm như sưng bao. Lại như là còn chưa hoàn toàn mọc ra. Non nớt giác tiêm, không có cảm giác a, vệ tuân chạm đến trên trán giác tiêm. Dùng các loại góc độ đi xem, trong gương thấy không rõ cái gì. Chẳng sợ hắn lột da tóc đều cái gì cũng nhìn không tới. Này giác tiêm còn không bằng thanh xuân đậu tồn tại cảm, giai vị mặt sau xuất hiện dấu cộng. Tử vong đếm ngược càng thấp, sức chiến đấu càng cường. Quả nhiên thấp tử vong đếm ngược cũng là có hạn chế, san giá trị xuất hiện. Đúng là lữ quán đối vẫn luôn bảo trì thấp tử vong đếm ngược hướng dẫn du lịch cảnh cáo, bất quá. Kích thích a. Vệ tuân hứng thú bừng bừng, sờ soạng cái chán giác lại đi sờ mông. Ta có thể biến thành tiểu long nhân sao? Vẫn là biến ác ma à? Ta có thể phi sao? Vệ tuân đã quên ác mộng chính hắn cuối cùng biến thành quái vật trường không trường cánh. Tình cảm mãnh liệt đem chính mình toàn thân sờ soạng một lần. Cuối cùng xác nhận trừ bỏ cái chán còn không có thanh xuân đậu đại giác tiêm ngoại. Không còn có mặt khác sau khi biến hóa, mới hậm hực thu tay, từ tối hôm qua đến bây giờ. Ta tổng cộng hàng 10 giờ san giá trị, vệ tuân lầm bầm lầu bầu. Cùng lúc đó, hì hì, hì hì hì, linh hoạt kỳ ảo âm trầm vui cười thanh ở chỉ có vệ tuân trong phòng đột nhiên vang lên. Kề sát ở hắn phía sau, mà vệ tuân trước mặt trong gương đột nhiên ảnh ngược ra một chương độ cao hư thối. Mọc đầy giòi bọ hư thối khuôn mặt bia dấu lớn, hứa thần. Lâm Hy, kêu gọi trong tiếng mọi người dầm mưa vọt tới tiểu viện nội. Mỗi người đều lấy hào vũ khí, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Hiện tại cùng đường núi gặp nạn bất đồng. Bọn họ muốn đuổi tám cổ thi thể. Nếu là này ba người xảy ra chuyện, dư lại thi thể khẳng định cũng sẽ rơi xuống bọn họ trên người. Nhiệm vụ khó khăn sẽ gia tăng. Lúc này các lữ khách đảo có vẻ đoàn kết. Miêu Phương Phỉ cùng Triệu Hoành Đồ hai người xông vào trước nhất mặt. Miêu Phương Phỉ cầm đao. Triệu Hoành Đồ kéo cung như trăng tròn. Tam chi tên đã trên dây vận sức chờ phát động. Triệu Hoành Đồ nhắm chuẩn thi đàn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng trước mắt cảnh tượng lại làm cho bọn họ kinh tại chỗ, chỉ thấy ở thi đàn trước. Hầu Phi Hổ ở không ngừng tiêm thanh kêu thảm thiết. Hứa Thần hòng mất quỳ dạp trên mặt đất khóc lớn. Lâm Hy tắc ôm lấy một khối thi thể. Thân mật dựa vào nó đầu vai lẩm bẩm tự nói. Mà này không bình thường ba người trước. Đang đứng xem náo nhiệt hướng dẫn du lịch bính chín. Ngươi làm cái gì? Cùng Hầu Phi Hổ quan hệ tốt nhất. Tính tình nhất nóng nảy Triệu Hoành Đồ cung tiễn chỉ hướng bính chín. Trong mắt tàn nhẫn quang xẹt qua, Khấu Huyền ngón tay vừa muốn buông ra, lại bị thạch đào cấp không cẩn thận đâm một cái, thạch đào một cổ man kính. Trực tiếp đem tiểu thân thể Triệu Hoành Đồ đâm vào trong nước bùn. Gặm đầy miệng bùn, ngươi. Triệu Hoành Đồ khí hai mắt đỏ bừng, hung tợn chừng hướng thạch đào, nhưng còn không có tới kịp bò lên. Đã bị một con ăn mặc cao đế lên núi ủng chân lại dẫm đi xuống, câm miệng, Miêu Phương Phỉ ánh mắt. Âm lãnh, tràn ngập uy hiếp lực, hoa đốm xà gắt gao cuốn lấy Triệu Hoành Đồ cánh tay.